Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Bảo Hổ Lột Da. Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận rốt cục triệt để kích phát. Một đạo ngũ sắc hào quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác không sai đem Khương Sầm bao phủ ở bên trong. Khương Sầm chứng kiến phụ cận Diệt Tuyệt Sư Thái bọn người lộ ra rất là khiếp sợ thần sắc. Nhưng sau một khắc, hắn tựu trong mắt một bông hoa, lập tức mất đi bất luận cái gì ý thức. Thời không nhảy lên, không biết người ở chỗ nào, không biết đang ở khi nào. Khi hắn khôi phục ý thức lúc, lập tức phát hiện, chính mình lại đang càn khôn ngũ hành trong đại trận. Bị hắn chém giết nhiều lần hai gã thanh vân môn đệ tử. Vẫn đang tại đại trận bên ngoài chỉ trò. Kinh ngạc nghị luận, quả là thế. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc trước giống như đúc. Cái gì giống như đúc? Hồn lão nói ra, hắn tàn hồn vừa mới dung nhập Khương Sầm tâm thần. Nói rất dài dòng, tiền bối, đợi tí nữa lại từng cái giải thích. Khương Sầm mỉm cười. Giống như đã tính trước, cứ việc lúc này đây lại là từ đầu lại đến, nhưng là, hắn đã hiểu chân tướng, hắn đã có đối sách. Khương Sầm chờ không được cái kia hai cái không may tự đại thanh vân môn tu sĩ nghị luận xong. Hắn chủ động nhắc tới khảm lấy ngũ hành châu tàn kiếm. Xoát xoát hai kiếm, đem cái này hai cái không có đem Khương Sầm để ở trong mắt khí đan hậu kỳ tu sĩ lại lần nữa. Chém giết, hai người này bị giết nhiều lần, mới đầu còn có chút tại tâm không đành lòng, hiện tại cơ hồ không chút nào động tình tự, đây cũng không phải là tình cảm chết lặng, mà như là hoàn thành một cái cọc nhiệm vụ, phải hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, giải quyết cái này hai cái, cường địch, hậu, Khương Sầm lập tức đem chọn cái thời không nhảy lên tuần hoàn. Cùng với sau lưng Côn Ngô Tông tu sĩ đám chân tướng. Từng cái nói cho hồn lão. Hồn lão nghe chính là càng ngày càng kinh ngạc. Khi hắn nghe được tàn kiếm mảnh nhỏ lúc. Mới hết thảy rộng mở trong sáng. Hiện tại ngươi biết chân tướng. Vậy phải làm thế nào? Hồn lão nói ra. Dùng ngươi tu vi hiện tại. Không có khả năng cùng Côn Ngô Tông những kia hạ giới đẳng cấp cao tu sĩ đối kháng. Nếu muốn theo trong tay bọn họ cướp lấy bảo vật, càng không khả năng, vãn bối biết rõ, Khương Sầm nhẹ gật đầu, vãn bối một mực muốn, đến tột cùng là một bước kia làm sai rồi, mới có thể làm cho như vậy không ngừng tuần hoàn kết quả. Ngay tại vừa rồi, vãn bối đột nhiên nghĩ đến, một bước kia sai rồi, hồn lão nghi ngờ hỏi, bước đầu tiên tựu sai rồi. Khương Sầm nói ra, ta không nên đem ngũ hành châu luyện hóa nhập vào cơ thể. Luyện hóa nhập vào cơ thể làm sai chỗ nào? Hồn lão khó hiểu hỏi, nếu không luyện hóa nhập vào cơ thể, ngũ hành châu cùng tàn kiếm chuôi kiếm, tất nhiên bị đẳng cấp cao tu sĩ cướp, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Khương Sầm đáp, luyện hóa nhập vào cơ thể, chính là đem ngũ hành châu làm của riêng. Dùng ta thực lực bây giờ, còn chưa có tư cách làm như vậy, bởi vì ngũ hành châu tác dụng, không chỉ là ngũ hành tiên kiếm một bộ phận, cũng không chỉ là dùng để phụ tá càn khôn ngũ hành đại trận kích phát, là trọng yếu hơn là ngũ hành châu phải chăng tại càn khôn ngũ hành trong đại trận. Quan hệ đến trụy tiên cốc kết giới chi lực, là cường là nhược, thì ra là thế, hồn lão giật mình. Hắn tuy là tàn hồn, nhưng dù sao đã từng là đẳng cấp cao tu tiên giả. Tuy nhiên Khương Sầm chỉ nói một chút, hắn lập tức tựu suy tính đến Khương Sầm đại khái kế hoạch. Trụy tiên cốc kết giới chi lực, trên thực tế đúng vậy do càn khôn ngũ hành trong đại trận ngũ hành châu thủ hộ. Nếu là ngũ hành châu đều ở trong trận, ngũ hành chi lực cân đối cường đại, kết giới vững chắc. Nam Dương Tông tu sĩ chẳng những tìm không thấy trụy tiên cốc. Mặc dù tìm được, cũng khó có thể mở ra một cái lối đi. Nhưng là, bởi vì ngũ hành châu ở bên trong, Thủy Linh Ngọc quanh năm cũng không tại trong trận, cho nên kết giới chi lực có điểm yếu. Nam Dương Tông tu sĩ đúng vậy lợi dụng cái này điểm yếu. Mở ra một đầu có hạn thông đạo, chỉ có thể lại để cho đê giai nhất khí đan kỳ tu sĩ tiến vào trong đó. Mà Khương Sầm trước đây mấy lần đều bởi vì ham ngũ hành châu. Đem ngũ hành châu luyện hóa nhập vào cơ thể. Hắn tuy nhận được rồi ngũ hành châu, nhưng trụy tiên cốc kết giới chi lực cũng bởi vậy yếu bớt. Làm cho về sau Nam Dương Tông ba phái cùng Côn Ngô Tông đẳng cấp cao tu sĩ đều là qua tự nhiên. Đúng vậy, những này cao nhân phát hiện càn khôn ngũ hành đại trận, sau đó đánh bậy đánh bạ kích phát, làm cho Khương Sầm không ngừng lâm vào thời không nhảy lên tử tuần hoàn bên trong. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp, thuộc về mà nói, Khương Sầm đem ngũ hành châu luyện hóa nhập vào cơ thể, chính là con thứ nhất kích động cánh hồ điệp. Cho nên, Khương Sầm lúc này đây chẳng những không có đem ngũ hành châu luyện hóa nhập vào cơ thể, ngược lại là lập tức đem ngũ hành châu từng khỏa để vào càn khôn ngũ hành đại trận cạnh góc trong. Mắt trận, ân, hồn lão nói ra, ngươi làm như vậy, có thể tạm thời ngăn cản đẳng cấp cao tu sĩ tiến vào trụy tiên cốc. Nhưng là, ngươi cũng không thể trốn ở chỗ này cả đời a. Vạn nhất ngươi phải ly khai trụy tiên cốc, chẳng lẽ cũng không mang lên ngũ hành châu? Nếu có tu sĩ khác phát hiện ngũ hành châu, đem chúng lấy đi giao cho đẳng cấp cao tu sĩ, ngươi đã có thể hối hận không kịp. Không, Khương Sầm mỉm cười, vãn bối cuối cùng nhất kế hoạch là, không chỉ có muốn dẫn đi ngũ hành châu, còn muốn cầm bắt được Côn Ngô Tông tàn kiếm mảnh nhỏ. Ngươi muốn theo một đám nguyên đan cao nhân trong tay đoạt tàn kiếm mảnh nhỏ. Hồn lão đại kinh, cái này không giống bảo hổ lột da, tuyệt đối không thể đi. Bảo hổ lột da không được, cùng thỏ mưu ra đâu này. Khương Sầm cười nói, tiền bối suy nghĩ một chút, nếu như ta tìm một người thỏa đáng thời cơ, lấy đi Thủy Linh Ngọc, lại để cho một ít ngoại tông cấp thấp tu sĩ tiến vào trụy tiên cốc, cũng làm cho bọn họ mang ra tin tức, nói là tại đây phát hiện một tòa nguyên vẹn cổ trận. Hư hư thực thực thông thiên đại trận, nhưng cần ngũ hành bảo vật kích phát. Tin tức này một truyền ra, Côn Ngô Tông những kia đẳng cấp cao tu sĩ có thể nào ngồi yên. Bọn hắn tất nhiên muốn tất cả biện pháp, muốn đi vào trụy tiên cốc. Đáng tiếc, có bốn khỏa linh châu tại trong trận, bọn hắn trong lúc nhất thời vào không được. Bọn hắn tạm thời vào không được, khí đan kỳ tu sĩ tắc chính là có thể tiến đến. Bọn hắn bước tiếp theo cách làm, rất có thể chính là phái ra tin cậy khí đan kỳ đệ tử, mang theo cái kia kiện tàn kiếm mảnh nhỏ cùng đẳng cấp cao linh thạch, thay thế bọn hắn đến nếm thử kích phát cổ trận, nhìn xem cái này cổ trận phải chăng thật là thông thiên đại trận. Nếu như không phải, bọn hắn hơn phân nửa sẽ buông tha cho trụy tiên cốc. Nếu như là, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mở ra trụy tiên cốc kết giới phong ấn. Đối mặt nguyên đan kỳ tu sĩ, vãn bối đương nhiên không hề phần thắng. Nhưng là, nếu như đối mặt khí đan kỳ đệ tử, vãn bối khó không thể một trận chiến, khó không thể đoạt lại tàn kiếm mảnh nhỏ. Hồn lão nghe vậy đại hỉ, hay lắm, kế này hay lắm, không sai, ngươi có tàn kiếm nơi tay, lại là ngũ hành thiên linh căn nghịch thiên tư chất, đối mặt khí đan kỳ tu sĩ, thắng được cơ hội rất lớn. Kế này duy nhất tai họa ngầm, chính là chút ít Côn Ngô Tông trưởng lão chưa chắc sẽ tin tưởng trụy tiên cốc trong có thông thiên đại trận. Vậy thì không nhất định sẽ phái ra khí đan kỳ đệ tử tiến vào nơi này. Khương Sầm nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó hắn nói ra, vãn bối còn có một kế. Côn Ngô Tông nguyên đan kỳ cao nhân một trong, vị kia diệt tuyệt sư thái. Đúng vậy, vãn bối quen biết đã lâu. Vãn bối chỉ cần cố ý tại trong trận lưu lại mấy chữ mấu chốt tin tức, diệt tuyệt sư thái biết được hậu, tất nhiên hội nóng lòng phái đệ tử tiến vào nơi này tìm tòi đến tột cùng. Dù sao vị này diệt tuyệt sư thái, đúng vậy, thập phần quải niệm năm đó, Khương sư huynh. Chỉ có điều, cử động lần này lợi dụng diệt tuyệt sư thái một mảnh chân tình. Vãn bối cách làm, thật sự có chút không đủ quang minh chính đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.